Thế giới nhỏ, chương 35, chuyện chăm sóc thai nhi của Lý Miêu. Góc truyện audio.com. 1. Thời kỳ đầu mang thai. Tất cả các cuốn sách về phương pháp dưỡng thai đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bố đứa trẻ tham gia vào dưỡng thai. Giọng nói của bố đối với quá trình trưởng thành của thai nhi cực kỳ quan trọng. Thế nhưng Lý Miêu lại không mấy tin tưởng, anh cho rằng đợi em bé ra đời rồi bắt đầu giáo dục cũng được. Phiêu Phiêu không thể làm gì hơn ngoài việc lấy tay đẩy đẩy anh. Bố nó ơi, mau nói với con gái nhỏ của anh. Chào buổi sáng, bảo bối bé nhỏ, em tỉnh lại đi, thai nhi làm sao nghe hiểu được. Bố nó ơi, mau hát cho con trai anh nghe. Hát bài Sứ Thanh Hoa hoặc là Đạo Hương ấy. À không, mấy bài này quá khó với trình độ của anh. Thôi hát Ngôi Sao Nhỏ cũng được. Anh có bị bệnh đâu mà hát. Bị Lý Miêu từ chối nhiều lần, Tiễn Phiêu Phiêu cực kỳ căm tức, bèn thao thao bất tuyệt trình bày cho anh về tầm quan trọng của việc bố tham gia vào quá trình phát triển của thai nhi. Lời lẽ đanh thép phê bình anh không chịu hợp tác, vô cùng đau đớn lên án anh không yêu thương con. Sau khi bị Tiễn Phiêu Phiêu ép buộc dữ dội, cuối cùng Lý Miêu cũng thỏa hiệp, anh xoa xoa bụng của Tiễn Phiêu Phiêu. Này, bảo bối bé nhỏ, mau gọi bố ơi đi. 2. Mang thai thời kỳ thứ 2. Lý Miêu gần đây có những chiêu thức dưỡng thai mới. Mấy hôm nay, Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu thường ngồi nhà xem phim gia đình. Những câu chuyện nhỏ của chúng tôi. Lý Miêu xem một hồi rồi cảm khái. Vỗ bụng Tiễn Phiêu Phiêu nói. Bảo bối, con nhìn xem, làm bố là chuyện cực kỳ khó khăn. Sau này con nhất định phải hiểu thuận với bố nhé. Vào đúng lúc ấy. Lời thoại của chị ba Lý Tú trong phim đã biểu đạt toàn bộ tâm tình của Tiễn Phiêu Phiêu. Có biết xấu hổ không? Có biết xấu hổ không? Anh có biết xấu hổ hay không? Cách chương.